Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1389. Chương 1389. Han Ji Xin xuất hiện. Hà Thiến Thiến một mặt mờ mịt. Lâm thần y, ngài nói cái gì đó? Ta có vẻ giống như một chút cũng nghe không hiểu. Không chỉ là nàng không hiểu, Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Riêng là Hà Tiểu Tuyết rất là không hiểu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không biết vị này Lâm đại ca trong hồ lô đến tột cùng bán lấy thuốc gì. Lâm Thành Phi thần sắc lạnh lùng, không còn có vừa mới như gió xuân ấm áp giống như nụ cười. Là thật không hiểu, vẫn giả bộ không hiểu? Ta là thật không hiểu a. Hà Thiến Thiến bất đắc dĩ lắc đầu nói, Lâm thần y, ngươi có phải hay không đối với ta có hiểu lầm gì đó? Nói xong, nàng có quay đầu, ai oán đối với Hà Tiểu Tuyết nói, Tiểu Tuyết a, ta biết, ngươi ngày bình thường nhìn ta không vừa mắt, hai người chúng ta cũng lẫn nhau không hợp nhau thời gian rất lâu. Thế nhưng là, cái này dù sao là nhà chúng ta sự tình. Chúng ta nhiều lắm là cũng chính là trộn lẫn hai câu miệng mà thôi a. Ngươi làm sao có thể tại Lâm thần y trước mặt nói xấu ta đâu? Thiếu hướng ngươi trên mặt mình thiếp vàng. Hà Tiểu Tuyết cười lạnh nói, ở trước mặt người ngoài, ta cho tới bây giờ không có đề cập qua tên ngươi. Còn nói xấu ngươi, ngươi nghĩ đến Mỹ a? Lâm Thành Phi cũng tại lúc này lắc lắc đầu nói, Hà Tiểu Thư, người tuyệt đối đừng hiểu lầm, Tiểu Tuyết trước đó xác thực cái gì đều không nói với ta. Vừa mới ngươi không thấy được, trước đó ta cũng không biết ngươi là ai sao? Hà Thiến Thiến một mặt thất vọng nói ra, cái kia Lâm thần y, ta thật không biết ngươi là có ý gì. Lâm Thành Phi duỗi ra một mực tay, chậm rãi tại trên mặt nàng nắm một chút, ngươi gương mặt này hiện tại hoàn hảo sao? Hà Thiến Thiến biến sắc. Thế nhưng là, rất nhanh liền lại khôi phục tự nhiên. Nàng thân thủ sờ lấy mới vừa rồi bị Lâm Thành Phi bóp qua địa phương. Mặt ta, bảo dưỡng rất tốt a. Chẳng lẽ Lâm thần y có càng tốt hơn bảo dưỡng bí phương? Ai nha, cái này ngài cũng không thể tàng tư. Nhanh nói cho người ta nha. Bí phương không? Chữa bệnh ngược lại là có thể. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Hà Tiểu Thư, ngươi có thể cái gì đều không thừa nhận. Nhưng là, ngươi thật nghĩ đời này đều qua loại này người không ra người quỷ không ra quỷ sinh hoạt. Hà Thiến Thiến rốt cục thu liễm nụ cười. Nàng ánh mắt né tránh vài cái. Tựa hồ còn hướng về phía bên người mặt trắng nhỏ nhìn xem. Lâm Thần Y, có chuyện nói thẳng là được. Ngươi như thế thần thần bí bí nói chuyện, ta là thật một câu đều nghe không hiểu. Tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Trước đó có đoạn thời gian, Tiểu Tuyết cùng Phỉ Phỉ thân thể ra một vài vấn đề. Mỗi lúc trời tối, trên mặt thì hình dung ác quỷ, toàn thân trên dưới càng là tràn ngập vết đau vết cắt. Tới ban ngày thì là hoàn hảo như lúc ban đầu. Sự kiện này, ngươi không phải không biết a? Hà Thiến Thiến mãnh liệt quay đầu, kinh ngạc nhìn lấy Hà Tiểu Tuyết cùng Đường Phỉ Phỉ nói. Lại có loại sự tình này? Phỉ Phỉ, Tiểu Tuyết, các ngươi làm sao cho tới bây giờ không cùng ta nói qua? Hiện tại được không? Đường Phỉ Phỉ Hà Tiểu Tuyết hai người càng thêm mờ mịt mộng bức. Các nàng phát hiện, căn bản không biết Lâm Thành Phi đang nói cái gì a. Coi như muốn đi Hà Thiến Thiến trên thân dội nước bẩn, cũng không cần như thế mở mắt nói lời bịa đặt a. Các nàng từ khi thanh tỉnh về sau thì triệt để chôn vùi trước đó trí nhớ, một chút ấn tượng đều không có. Đương nhiên không biết Lâm Thành Phi đang nói cái gì. Lâm Thành Phi nói ra, không nhọc ngươi quan tâm. Hiện tại bọn hắn bệnh đã tốt, chỉ là bọn họ đến tột cùng vì cái gì nhiễm bệnh, ta muốn từ ngươi cái này bên trong đạt được một lời giải thích. cái này cùng ta có quan hệ gì? Hà Thiến Thiến ủy khuất nói ra. Lâm Thần Y, ta biết ngài thân phận bây giờ không thể coi thường. Thế nhưng là, ngài lại thế nào lợi hại, cũng không thể như thế ngậm máu phun người a. Ta cùng Tiểu Tuyết thế nhưng là người một nhà. Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi là ta hại bọn họ? Ngươi bây giờ cũng là loại tình huống này. Lâm Thành Phi nói ra. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là có chuyện gì? Lâm Thành Phi trước đó chỗ lấy thân cận như vậy cùng Hà Thiến Thiến ngồi cùng một chỗ, thì là muốn thừa cơ xem xét nàng tình huống thân thể. Tại nàng bắt lấy Lâm Thành Phi tay thời điểm, Lâm Thành Phi đã đem nàng toàn thân trên dưới trong trong ngoài ngoài nhìn mấy lần. Không sai, trong cơ thể nàng cũng ẩn núp một cỗ quái dị lực lượng. Lực lượng này sẽ ở ban ngày ẩn núp, buổi tối thì là hội bộc phát ra kinh người lực phá hoại. Hà Thiến Thiến chợt đứng lên, lạnh mặt nói, Lâm Thần Y, ta tôn trọng ngươi, có thể cái này cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý nói xấu ta. Ngươi nhìn ta, xem thật kỹ một chút ta, như thế như hoa như ngọc một cái đại cô nương, ngươi lại nói ta cùng cái ác quỷ. Muốn hay không tìm một chỗ, ta đem y phục tất cả đều thoát chứng minh cho ngươi xem một chút. Không cần đến, Lâm Thành Phi vung tay lên, ánh mắt quỷ dị, nhìn lấy Hà Thiến Thiến nói. Nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Loại thuốc này, ngươi là từ chỗ nào đạt được? Hà Thiến Thiến toàn thân chấn động, ngay sau đó, toàn bộ thân thể đều lộ ra hết sức cứng ngắc. Ta, nàng vừa mới nói một chữ này. Trong lúc đó, bên người mặt trắng nhỏ đột nhiên động, hắn mãnh liệt nâng lên một cái tay, hung hăng một chưởng vỗ tại Hà Thiến Thiến trên lưng. A, Hà Thiến Thiến hét thảm một tiếng, cả người nằm sấp trên bàn, nhất động không lại động, mà tại trên lưng nàng, thình lình có một cái lỗ máu, huyết động hiện lên bàn tay hình. Từ sau lưng xuyên thấu đến trước ngực, nhất trưởng mà thôi, triệt để đều chết hết. A, Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết cũng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Các nàng sắc mặt trắng bệch, thật không thể tin nhìn lấy Hà Thiến Thiến thi thể, mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng người, đột nhiên thì chết. Các nàng chỉ cảm thấy lưng thắng lạnh, thân thể như nhũn ra. Nhìn lấy cái hang lớn kia, càng là có loại ẩn ẩn muốn phun ra cảm giác. Không chỉ là trong lòng các nàng chỉ sợ, toàn bộ trong nhà hàng, trong lúc đó vang lên vô số tiếng kinh hô. Cứu mạng a, giết người rồi, báo động, mau báo cảnh sát a. Mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt, ngồi đầy người quán ăn đại sảnh, trong chớp mắt thì biến trống rỗng. Chỉ có Lâm Thành Phi bọn người còn đứng ở chỗ này. Ngươi, ngươi dám giết nàng? Hà Tiểu Tuyết nơm nớp lo sợ nói ra. Giết người muốn đền mạng, ngươi có biết hay không? Tiểu Bạch Kiểm kia liếc mắt nhìn nàng một chút, khinh thường cười một tiếng. Ngu ngốc, hắn theo trên mặt bàn móc ra giấy ăn, một chút, nghiêm túc cắm bàn tay của mình. Phía trên này vết máu tựa hồ để hắn rất là chán ghét không vui. Thật là một cái phế vật. Dăm ba câu liền trúng chiêu. Một bên lướt qua tay, hắn chả một bên khinh thường mắng. Lâm Thành Phi ánh mắt dày đặc nhìn lấy ra hỏa này. Xưng hô như thế nào? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hiện đang tìm ta. Tên Tiểu Bạch Kiểm này đối với Lâm Thành Phi cười cười. Nói ra, ta gọi Han Di Xin. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Nguyên lai là ngươi, có phải hay không rất kinh hỉ? Han Di Xin nhếch môi cười nói. Ngươi trăm cay nghìn đắng muốn tìm được ta, hiện tại chính ta thì xuất hiện tại trước mặt ngươi, thật có chút ngoài ý muốn. Lâm Thành Phi nói ra. Lúc trước, Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết thuốc, cũng là Hà Thiến Thiến phía dưới. Không sai, Han Di Xin nói ra, là ta để cho nàng xuống. Cái này hay thay đổi nữ nhân, đã sớm thành ta một con chó.